Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1413, cố nhân. Smiley, vụ nguyên cạnh biển duyên cớ, mịt mờ biển rộng bên trong một con thuyền thuyền cô độc theo gió phiêu lãng. Thuyền cô độc phía trên nằm hai vị quần áo tả tơi. Cả người vết thương chồng chất người đàn ông trung niên. Ở hai vị bên cạnh trung niên nam tử, một vị cả người nhuộm đầy tiên huyết, còn thanh tỉnh thiếu niên, cắn răng nghiến lợi bốn chỗ quét nhìn, đúng là mẹ nó, không đáng giá à, hai người này nếu là dám gạt ta, ta cần phải bả, đem, tiểu huynh đệ của bọn hắn cho cắt cho chó ăn. Xuyên qua 19 tọa tiên vực, một đường vô số lần liều chết chém giết. Nhiều lần đều kém chút bị người làm thịt rồi. Tiểu gia đời này lớn nhất đánh cược, có thể muôn ngàn lần không thể thua a. Nếu không thì ta ra tổ trạch, ta ra vạn khoảnh ruộng tốt, ta ra vô số mỹ kiều nương. Tổn thất khả năng liền quá lớn. Thiếu niên lung tung ở khuôn mặt trên, lên, bắt mấy bà, đem, phát hiện chu vi đã không có nguy hiểm. Lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dùng sức bà, đem, bên người một vị hôn mê người đàn ông trung niên đẩy tới một bên. Nhưng sau nằm thẳng ở thuyền cô độc lên, yên lặng nhớ tới tâm sự. Hiu, hiu, hiu, một đội nhanh như tia chớp thân ảnh, từ xa chỗ bắn nhanh mà đến, ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, liền đã xuất hiện ở thuyền cô độc phía trên. Người xuyên chiến bào màu bạc, cầm trong tay thần binh lợi khí kim tiên đội trưởng, ngưng mắt nhìn thuyền cô độc ở trên ba người, trầm giọng hỏi, các ngươi là người phương nào? Vì sao không theo hải cầu đi qua, ngược lại tiến nhập cấm địa chi hải? Thiếu niên nhất cô lỗ đứng lên, nhìn đứng lơ lửng trên không tiên nhân, hết sức lo sợ nói ra, đại nhân! Chúng ta không biết cái này hải chính là cấm địa chi hải. Chúng ta là bị người một đường truy sát, thật vất vả mới trốn tới đây. Đúng, ta gọi 11 chỉ, tới tự Hoàng Sơn Tiên Vực. Hai vị này là bằng hữu của ta. Mặc dù bị người truy sát, hoàn toàn là hai người bọn họ trêu chọc đến. Ta hộ tống bọn họ đi tới thịnh đường đế quốc vụ nguyên hải. Chính là vì đi hoàng thành tìm thịnh đường đế quốc hoàng đế bệ hạ. Bọn họ nói, đã từng cùng bệ hạ là hảo hữu chí giao. Kim tiên đội trưởng khuôn mặt nổi lên hiện ra cổ quái. Thần sắc, do dự một cái, trầm giọng hỏi, ngươi xác định bọn họ là bệ hạ đã từng bạn thân. Như ngươi có thể đảm bảo, ta liền có thể trị bọn họ, đồng thời đem các ngươi an toàn đưa đến hoàng thành. Nhưng nếu như ngươi lừa dối ta, ta sẽ dựa theo thịnh đường đế quốc pháp luật, cho các ngươi định danh là lẻn vào đế quốc dò hỏi tình báo địch nhân. Giết, chuyện này, thiếu niên tâm lý thấp thỏm, hắn tuy là thực lực không tệ, bây giờ đã trở thành đại thừa kỳ cao thủ, nhưng ở trước mắt những thứ này tiên nhân trước mặt, cái kia chút thực lực thật sự là không đủ dùng. Vạn nhất, nội tâm của hắn chung. Trải qua một hồi giãy giụa, cuối cùng cắn răng nói ra, tuy là ta không dám hứa chắc bọn họ có gạt ta hay không, nhưng ta cho hắn nhóm đảm bảo. Kim tiên đội trưởng gật đầu, thuận tay ném ra hai khỏa chữa thương đan dược, nói ra, bà, đem, đan dược cho bọn họ phục xuống, nhưng sau chúng ta đi trước hoàng thành, nửa canh giờ sau. Kim tiên đội trưởng mang theo ba người chạy tới hoàng thành cửa thành. Hướng về phía nghe tin chạy tới thượng cấp nói vài câu. Trực tiếp thẳng ly khai. Tỉnh lại, cái kia vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Thi triển thần thông bí thuật. Bà, đem, hai gã hôn mê trung niên cứu tỉnh về sau. Nhìn bọn họ mờ mịt nhãn thần. Trầm giọng quát hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Dám giả mạo bệ hạ lão hữu, vạn cả kinh quấy nhiễu thánh giá, lẽ nào các ngươi không biết loại này hành vi là tử tội sao? Miêu Ôn Đường quay đầu quan sát chu vi một vòng, bỗng nhiên dò hỏi, nơi này chính là Thịnh Đường Đế Quốc Hoàng Thành sao? Cái kia vị Đại La Kim Tiên ngạo nghễ nói ra, đương nhiên, toàn bộ tiên giới, có cái nào tòa thành trì so trên? Lên, chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc Hoàng Thành. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn nhìn nhau, hai người tức thì cất tiếng cười to. Miêu Ôn Đường gấp nói ra, nhanh dẫn ta đi gặp Đường Tu. Lớn mật, cái kia vị Đại La Kim Tiên cả người tuôn ra nhất cỗ khí thế kinh khủng, trực tiếp bà đem Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn cầm cố, lớn tiếng quát lên, bệ hạ tục danh, há là các ngươi nho nhỏ tiên nhân có tư cách xưng hô? Chỉ bằng ngươi lời nói này, ta có thể lập tức tiêu diệt các ngươi, ta có biện pháp chứng minh. Miêu Ôn Đường thân thể không thể động đậy, trong lòng đã vô cùng kinh hãi, rất sợ cái này vị cường giả trực tiếp bà đem hai người bọn họ đánh chết. Cái kia vị Đại La Kim Tiên nhướng mày hỏi, chứng cớ gì? Miêu Ôn Đường gấp nói ra, ta trong không gian giới chỉ có điện thoại di động, trong điện thoại di động có ta cùng Đường lão đệ. Không đúng, có ta cùng bệ hạ chụp ảnh chung, chỉ cần ngươi xem liếc mắt là có thể minh bạch. Cái kia vị Đại La Kim Tiên thu lại khí thế, trầm nói rằng, đem ngươi nói cái kia điện thoại di động lấy ra. Miêu Ôn Đường lập tức theo bên trong không gian giới chỉ lấy điện thoại di động ra. Khi hắn điều tra ảnh chụp, tìm được năm đó cùng Đường Tu chụp ảnh chung về sau, đưa cho cái kia vị Đại La Kim Tiên nói ra, cái này vị đại nhân, đây chính là chứng cứ, đã từng bệ hạ còn ở địa cầu thời điểm, chúng ta nhưng là có quá mệnh giao tình, cũng là hắn nói cho chúng ta biết, như phi thăng tiên giới chi về sau, liền tới tìm hắn, nói nhất định có thể tìm được hắn. Cái kia vị Đại La Kim Tiên chứng kiến ảnh chụp, đáy lòng âm thầm chấn động, do dự một cái, hắn trầm nói rằng, việc này chuyện liên quan đến trọng đại, ta cần hướng phía trên bẩm báo, các ngươi tới trước mặt thánh điện chờ, như bệ hạ bằng lòng gặp các ngươi, ta ở tự thân qua đây đem các ngươi mang đi. Hảo hảo hảo, phiền toái đại nhân. Miêu Ôn Đường suy nghĩ một chút, vội vàng theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra hai khỏa tiên tinh, lén lút lấp quá khứ. Ngươi làm cái gì? Cái kia vị Đại La Kim Tiên sững sờ, lập tức tức giận quát lên. Ây, Miêu Ôn Đường biểu tình đọng lại, một hồi lâu mới cười gượng nói. Đại nhân, đây là chúng ta đối với ngài bày tỏ một điểm tâm ý, hy vọng ngài không nên chê. Cái kia vị Đại La Kim Tiên biểu tình tức thì biến được đặc sắc. Tâm ý, bọn họ đây là đang hối lộ ta. Chính là hai khỏa tiên tinh là có thể hối lộ ta đây vị Đại La Kim Tiên cảnh giới chiến tướng. Miêu Ôn Đường nhìn ra của đối phương tình, còn tưởng rằng hắn là ngại thiếu, tức thì lại từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra bốn viên tiên tinh, cùng nhau đưa tới, nở nụ cười nói ra. Đại nhân, ta toàn bộ tài phú cũng chỉ có cái này sáu viên tiên tinh, hy vọng ngài không nên chê. Cái kia vị Đại La Kim Tiên không có đi tiếp, mà là dở khóc dở cười nói ra. Các ngươi muốn hại ta sao? Thịnh Đường Đế Quốc có thiết luật, bất kỳ cái gì đương chức quan viên không được thu người khác hối lộ. Một khi phát hiện, nhẹ người khu trừ Thịnh Đường Đế Quốc, trọng tắc thì án luật chém giết. A, Miêu Ôn Đường ngẩn ngơ, thì thào nói ra, Đường Tu dĩ nhiên bà đem trái đất phản hủ bộ kia rời đến tiên giới tới. Cái kia vị Đại La Kim Tiên lạnh lùng liếc Miêu Ôn Đường liếc mắt, lập tức vung tay áo một cái, mang theo ba người tiến nhập hoàng thành, đi về phía trước đủ hai canh giờ về sau, hắn mới bả đem ba người mang tới mặt thánh điện. Trong hoàng cung, Đường Tu đang cùng nhi tử Đường Tùng nói chuyện với nhau, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, cũng không quay đầu lại dò hỏi, chuyện gì? Bệ hạ, có mấy vị người ngoại lai tự xưng là bằng hữu của ngài. Còn nói, một vị đại la kim tiên hậu giai cường giả đi tới đường tu trước mặt nói đạo, nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền biểu hiện ra một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Đường tu nhíu nói ra, còn nói cái gì? Cái kia vị đại la kim tiên hậu giai cường giả nói ra, còn nói bọn họ là ngài từng tại một cái địa phương huynh đệ. Hình như là gọi, trái đất, đường tu mặt sắc thốt nhiên đại biến, xoay người trầm giọng hỏi, bọn họ tên gì? Miêu Ôn Đường, Thiệu Minh Trấn, mặt khác một cái, là cùng bọn họ tới tiên giới dân bản địa. Đại la kim tiên cung kính nói đạo, Miêu Ôn Đường, Thiệu Minh Trấn, đường tu trong ánh mắt toát ra kinh hỉ thần sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hai người bọn họ dĩ nhiên nhanh như vậy đi tới tiên giới. Càng không nghĩ đến, bọn họ lại có thể tìm tới nơi này. Nói cho ta, bọn họ ở đâu? Mặt thánh điện, đường tu đưa tay bắt lại đường Tùng cánh tay. Cười vang nói, Tùng nhi, ta dẫn ngươi đi gặp mặt ta đã từng hai vị lão hữu. Nửa khắc đồng hồ sau, đường tu thân ảnh xuất hiện ở mặt thánh điện đại sảnh. Nhìn bên trong bận rộn nhân viên, trầm giọng hỏi, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn hai người ở đâu? Thiên Thính, thiếu niên đứng ngồi không yên nhìn Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn. Gấp hỏi, hai người các ngươi trả lời ta, đến cùng có gạt ta hay không à? Ca, hai vị đại ca, coi như ta cầu các ngươi được chưa? Nếu như các ngươi gạt ta, ba người chúng ta có thể chỉ có một con đường chết. Miêu Ôn Đường nói ra, như Thịnh Đường Đế Quốc là chúng ta đã từng biết đến cái kia Thịnh Đường Đế Quốc. Như Thịnh Đường Đế Quốc Hoàng đế gọi đường tu, vậy tuyệt đối không sai. 11 chỉ, ngươi liền giao trái tim đặt ở trong bụng đi. Thiếu niên 11 chỉ tức giận nói ra, ta cũng muốn giao trái tim đặt ở trong bụng. Có thể hai người các ngươi lai lịch thần bí, lại vừa lừa vừa dụ để cho ta cho các ngươi dẫn đường. Cho đến bây giờ, chúng ta đều đã trải qua cái gì? Nếu không phải là ta liều mạng cứu giúp, hai người các ngươi đã sớm chết rồi mấy trăm lần. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn nhìn nhau, tiếu ý bò trên, lên, mặt của hai người khuôn mặt. Bọn họ ở 3 năm trước đây đi tới tiên giới. Nhưng mới vừa tới tiên giới, liền gặp phải phiền toái, mang theo người đồ đạc, tất cả đều bị nhất đoạt mà khoảng không. Càng là bà, đem, hai người bọn họ đánh trọng thương. Nhưng sau, bọn họ vì đạt được tiên giới tiên thạch cùng tiên tinh, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng được đến một ít tài phú, nhưng trong lúc vô tình đắc tội một cái con nhà giàu. Bọn họ chỉ là bà, đem, đối phương đánh trọng thương, đối phương đều không ngừng phái người đuổi giết hắn nhóm. Kết quả một đường chém giết, một đường chạy trốn, bọn họ cái này thời gian 3 năm trong, đủ giết mấy trăm người, mà bọn họ cũng rất nhiều lần kém chút chết. Còn 11 chỉ, chính là hắn nhóm đang chạy trốn đường lên, vừa lừa vừa dụ. Nguyện đi theo hắn nhóm đánh cược một trận tên. Miêu Ôn Đường khuôn mặt nổi lên hiện ra vài phần do dự. Nói ra, Thiệu lão đệ, ngươi nói vạn nhất chúng ta lầm, có phải hay không thì phiền toái. Thiệu Minh Trấn cười khổ nói, đích xác là phiền toái. Cái này Thịnh Đường Đế Quốc, hình như là toàn bộ tiên giới khổng lồ nhất tiên quốc. Bất kỳ cái gì thế lực đều không biện pháp bằng được. Chúng ta như mạo phạm cái này Thịnh Đường Đế Quốc Hoàng đế, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Miêu Ôn Đường trầm mặc một hồi, cắn răng nói ra, ta không tin chúng ta hội tính sai. Đường lão đệ bản lĩnh, ngươi cũng không phải không biết. Mặc kệ hắn ở trái đất hay là tại tiên giới, tuyệt đối đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nói không chừng, cái này Thịnh Đường Đế Quốc chính là đã từng trên địa cầu Thịnh Đường Đế Quốc. Ha ha ha, sinh ta người phụ mẫu, biết ta người Miêu lão ca a. theo thiên thính phòng cửa bị mở ra, Đường Tu tiếng cười sang sáng liền truyền vào. Sau một khắc, người xuyên long bào Đường Tu đã xuất hiện ở trước mắt mấy người. Tĩnh Dạc tại công chúng hào trên lên, đổi mới Đường Tu đẹp trai ảnh, tuyệt đối so với âm ma trúc vô thọ cùng cửu diệu cầm ma muốn xoáy gấp một vạn lần á. Yêu mến Đường Tu các huynh đệ tỉ muội tốc độ quan tâm Tĩnh Dạ vi tín trung hào a hát. Tĩnh Dạ vi tín trung xưng là GS00, hoặc vi tín trung hào trung trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình quan tâm là đủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.